đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153, chương 153.364 nghe Nhan Bồi Khanh như vậy vừa nói. Ôn Hành không thể hiểu được, hắn giảm sóc trong chốc lát mới hiểu được này hai người nói chính là có ý tứ gì. Hợp lại bọn họ ba người cho rằng chính mình đối Vô Thương động thủ. Loại chuyện này sao có thể? Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ở bên nhau thời điểm, đó là đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại được chứ. Liên Vô Thương nói hướng đông, hắn sẽ không hướng tây. Liên Vô Thương làm hắn quỳ, hắn tuyệt không sẽ đứng lên. Huyền Thiên Tông các đệ tử đều biết, Ôn Hành là cái không nguyên tắc đạo lữ nô. Chỉ cần đạo lữ một câu, lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần hắn có một hơi, hắn đều sẽ đi làm mơ siêu. Liên Vô Thương cũng dở khóc dở cười. Các ngươi hiểu lầm, mới vừa rồi Ôn Hành bị người ám sát, may mắn Hạc Hàn không có đắc thủ. Nếu là đắc thủ, Liên Vô Thương nên có bao nhiêu đau lòng a? Cứ như vậy hắn đều cảm thấy lòng còn sợ hãi, Mặc Liệt cùng Nhan Bồi Khanh kinh ngạc. Ám sát, ai sẽ đến ám sát tán nhân? Ôn Hành đảo cũng thành thật. Hạc Hàn, ám sát chúng ta chính là Hạc Hàn. Mặc Liệt suy nghĩ thật lớn trong chốc lát cũng chưa nghĩ ra Hạc Hàn là ai, hắn chưa từng nghe qua tên này. Ôn Hành giải thích nói, Hạc Hàn là ngự linh giới yêu tu, cùng Tấn Lăng Tạ gia gia chủ giống nhau bị hiến hồn trận hiến tế tới rồi thượng giới. Ta tưởng Hạc Hàn hẳn là mất đi ký ức không quen biết chúng ta mới có thể ám sát chúng ta. Chỉ là, ta vừa đến cánh đồng hoang vu, trừ bỏ này phương phong đồ ấn, ta không nghĩ ra được Hạc Hàn có khác lý do ám sát ta. Mặc Liệt chần chờ hỏi. Phong đồ ấn, là cái gì? Ôn Hành thấy Mặc Liệt vẻ mặt mờ mịt, hắn cười nói, là Hồng Ngô làm hầu nhân cho ta ngọc tỷ, vốn dĩ hẳn là chuyển giao cho ngươi. Bất quá ta nhận ra cái này là phong đồ ấn, liền tạm thời lưu trữ. Bốn người ngồi vây quanh ở Ôn Hành lấy ra cái bàn bên cạnh nhìn chính giữa. Phong đồ ấn mắt to chừng mắt nhỏ, Mặc Liệt hỏi, vì cái gì Hồng Ngô muốn đem phong đồ ấn cấp nước Trung bá chủ? Liên Vô Thương châm trước nói, Hồng Ngô trở lên vị giả tư thái ban cho ngươi ngọc tỷ, là hy vọng ngươi có thể cúi đầu xưng thần, nhận lấy hắn ban thưởng đồ vật, về sau chính là hắn phụ thuộc, chỉ là ta không rõ vì cái gì là phong đồ ấn. Hắn ở cánh đồng hoang vu nhiều năm như vậy, trong tay ngọc thạch linh khí hàng ngàn hàng vạn, vì cái gì sẽ cho ngươi phong đồ ấn? Là vì đột hiện hắn đối thủy tộc nhìn chúng sao? Ôn Hành phỏng đoán nói, hoặc là hắn không biết đây là phong đồ ấn. Phong đồ ấn ở Diêm Quân trong tay mới có thể có tác dụng đi. Hoặc là phong đồ ấn đang ở mất đi hiệu lực, đã không có trước kia tác dụng, Hồng Ngô tùy tay liền đem phong đồ ấn cho thủy vực vương giả. Lấy này trương hiển chính mình rộng lượng. Ôn Hành nói xong lời này lúc sau, mọi người cảm thấy còn rất có đạo lý, chính là cẩn thận cân nhắc lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Liên Vô Thương nói, có lẽ vấn đề này chỉ có Hồng Ngô có thể trả lời, mọi người cũng ngượng ngùng cầm phong đồ ấn đi. Tìm Hồng Ngô a, Mặc Liệt nói, có lẽ chúng ta có thể tìm được Hạc Hàn, hỏi một chút hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ôn Hành xua xua tay, ta cảm thấy vẫn là thôi đi, Hạc Hàn người này các ngươi không cùng hắn đánh quá giao tế. Hắn người này tâm tư không thâm nhưng là xuống tay rất tàn nhẫn. Không có ký ức Hạc Hàn giống như là một cây đao tử. Không dễ chọc. Hạc Hàn ở Vô Cực Tiên Tông thời điểm dùng ngoại môn tạp dịch tới nuôi nấng hắn chăn. Nuôi linh thú, trong mắt hắn, người cùng mặt khác linh thú không có gì hai dạng. Hiến hồn trong trận, hắn vì con báo một đao thọc đã chết hắn tứ sư huynh Vạn Ngân Hà. Liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, hắn tâm tình tốt thời điểm mặt mày hớn hở. Như là không dành thế sự nhà bên thiếu niên, còn có thể cùng Ôn Hành nói thượng hai câu. Tâm tình không tốt thời điểm, toàn thế giới cái gì đều vướng bận, lý đều không để ý tới dâu ria người. Ôn Hành một lần cảm thấy Hạc Hàn là cái bệnh tâm thần yêu tu. Nếu không phải tông môn Ôn Báo cùng hắn quan hệ hảo. Hắn nhìn đến Hạc Hàn đều phải vòng quanh đi. Hiện tại muốn tìm Hạc Hàn. Ha ha, hảo hảo tồn tại không hảo sao? Liên Vô Thương nói, Hạc Hàn người này không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Hắn còn sẽ đến, Liên Vô Thương chuẩn bị bộ hạ hiểm cảnh. Chỉ cần Hạc Hàn còn dám tới, hắn liền dám bắt được hắn hướng chết tấu. Dù sao Ôn Báo không ở, không ai cho hắn cầu tình. Ôn Hành nhìn đến Liên Vô Thương trong mắt hung ác nham hiểm. Hắn ở trong lòng yên lặng cấp Hạc Hàn điểm một chi ngọn nến, nói xong Hạc Hàn sự tình. Mạc Liệt mới nhớ tới bọn họ lại đây muốn nói cho Ôn Hành bọn họ sự tình. Mạc Liệt nói, mới vừa rồi Hồng Ngô làm chúng ta qua đi mở cuộc họp. Chúng ta phải làm tiên phong đi Tây Bắc Phương, không ngoài sở liệu. Thủy tộc sẽ đối thượng Tây Bắc cảnh nội cường đại nhất chủng tộc. Hồng Ngô cố ý đem thủy tộc chiêu lên bờ. Cũng không phải là làm này đàn cá chánh ở trong nước làm đánh lén, Ôn Hành không hiểu chiến thuật. Hắn nhìn Mạc Liệt lấy ra một khối linh thạch. Linh thạch trên có khắc cánh đồng hoang vu bộ phận địa hình. Bọn họ trên bản đồ thượng chỉ có một tiểu điểm đỏ. Mà quả A bọn họ nơi địa phương khoảng cách cái này tiểu điểm đỏ thẳng tắp khoảng cách đều có mấy vạn. Mạc Liệt bọn họ hiển nhiên không chuẩn bị đi thẳng tắp. Bởi vì thẳng tắp thượng chẳng những có cánh đồng hoang vu tối cao núi non. Còn không có mạng lưới sông ngòi, Mạc Liệt từ điểm đỏ nơi vị trí. Dọc theo mạng lưới sông ngòi họa ra một cái tương đối gần lộ. Con đường này từ điểm đỏ nơi phương Nam bắt đầu. Trước hướng về phương Đông vòng một vòng, lại chuyển hướng phương Bắc, ta xem xét, con đường này đối chúng ta mà nói tương đối bảo hiểm mơ siêu mạng lưới sông ngòi tương đối nhiều. Khoảng cách cũng gần, gặp được mai phục cũng không đến mức bị đánh đến trở tay không kịp, Nhan Bồi Khanh nói. Con đường này cũng lớn nhất hạn độ tránh đi Hồng Mô trị hạ hơn phân nửa thế lực những cái đó. Thế lực trên danh nghĩa vì liên quân. Nhưng là chân chính chờ đến đánh lên tới thời điểm, ai biết là trong tay chủy thủ vẫn là sau lưng dao nhỏ. Ôn Hành nói, chúng ta thật sự muốn đánh sao? Mạc Liệt nói, Hồng Ngô kế hoạch một trận đã thật lâu. Hắn sẽ không dừng tay, Nhan Bồi Khanh nói. Hồng Ngô không màng tàn binh chi khu đều phải chiếm trước tiên cơ. Hắn chính là muốn sấn quả A bên kia không chú ý. Công kích chưa chuẩn bị, Ôn Hành thở dài. Quá phức tạp, trước kia hắn cảm thấy nhân tâm nhất phức tạp. Yêu quái phần lớn đều trắng ra. Hiện tại hắn cảm thấy chưa chắc. Cao giai đại yêu quái chơi khởi tâm nhãn tới chỉ biết so với người bình thường càng thêm đáng sợ. Bọn họ chẳng những có lực lượng, còn có trí tuệ, như vậy chủng tộc nếu là đi ra cánh đồng hoang vu. Cũng không biết trên đời sẽ nhiều ít phân tranh, Mạc Liệt nói. Ngày mai chúng ta liền phải mang theo đại quân xuất phát. Chúng ta có cái nhiệm vụ, chính là tìm được quả A bên kia Phượng Hoàng. Đem Phượng Hoàng đưa tới Hồng Mô trước mặt, bất luận sinh tử, Ôn Hành nói. Ngươi thật đúng là chuẩn bị bắt Phượng Hoàng đâu. Mạc Liệt khóe môi thế nhưng khơi mào một tia ý cười. Như thế nào, hắn không phải hắn kia hồ đồ đệ đệ. Hắn đối Phượng Hoàng cái này chủng tộc phi thường tôn kính. Hắn nói, cánh đồng hoang vu lớn như vậy, ta như thế nào vừa lúc gặp được Phượng Hoàng, chúng ta thủy tộc đại quân ở mạng lưới sông ngòi chung du tàu. Chỉ cần không có người tới chặn lại chúng ta liền sẽ không cùng bọn họ phát sinh xung đột, Nhan Bồi Khanh nói. Chúng ta phi thăng đi lên cũng không phải là vì cùng người đánh nhau. Cũng không phải vì làm cánh đồng hoang vu bá chủ, bọn họ mục tiêu thực minh xác. Ở cánh đồng hoang vu thượng đi một vòng, sau đó đi theo Ôn Hành rời đi cánh đồng hoang vu, Ôn Hành cười nói. Nếu là hiện tại ta mang theo các ngươi rời đi nơi này trực tiếp đi tìm chậm rãi nhiều. Các ngươi có tính không lâm trận bỏ chạy. Vào đêm thời gian, Ôn Hành một tay ôm Liên Vô Thương. Hắn bị ngươi bị thương như vậy trọng. Hôm nay hẳn là sẽ không tới, Liên Vô Thương nói. Hắn hẳn là liền ở chúng ta chung quanh, ta có thể cảm giác được, cái kia thông đạo mở ra vị trí khoảng cách chúng ta nha chướng rất gần. Hạc Hàn nhất định giấu ở nơi nào mơ ước phong đồ ấn, Ôn Hành thân thân liên vô thương cái trán. Ngày mai chúng ta liền đi theo đại quân cùng nhau đi rồi. Hạc Hàn trừ phi đi theo chúng ta cùng nhau đi, bằng không hắn không cơ hội, đại quân xuất phát thời điểm ở trong nước hành động. Hạc Hàn không thích thủy, Ôn Hành nghiêng đầu nhìn nhìn nha trong chướng cái bàn. Trên bàn phóng một phương bọc hồng tơ lụa ngọc tỷ. Ôn Hành cảm thấy Hạc Hàn hẳn là không như vậy bổn đi. Như vậy rõ ràng mồi còn nhìn không ra tới. Kết quả sau nửa đêm thời điểm, một trận thê lương mèo kêu vang lên. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương xoay người dựng lên. Trong bóng đêm, Ôn Hành nhìn đến ngọc tỷ bên cạnh xuất hiện một con tám đuôi linh miêu. Linh miêu hai chỉ chân trước thượng bộ màu tím đen hộ giáp. Hắn bị Liên Vô Thương trận pháp vây khốn không được thoát thân. Chỉ có thể nhe răng trợn mắt hướng về phía Ôn Hành bọn họ rít gào, Ôn Hành trên đầu rũ xuống mồ hôi. Lạnh, ta ngủ trước còn cùng Vô Thương nói như vậy rõ ràng mồi sẽ không có người mắc mưu đi. Hạc Hàn, ta nên nói ngươi thông minh vẫn là nói ngươi ngốc. Trước kia không phải đặc khôn khéo một người sao? Như thế nào phi thăng lúc sau ngược lại biến bổn? Chẳng lẽ ký ức thiếu hụt, chỉ số thông minh cũng rời nhà đi ra ngoài? Muốn dựa theo nói như vậy nói, tạ nói năng cẩn thận cũng không ngốc đến ra a. Này quả nhiên vẫn là chủng loại vấn đề đi. Hạc Hàn nhe răng trợn mắt, ngươi như thế nào sẽ biết tên của ta? Ôn Hành sáng lên Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu quang mang hạ, Hạc Hàn ra lông du quang thủy hoạt, tứ chi rơi trên mặt đất một người rất cao. Hạc Hàn là một con xinh đẹp đại miêu a, Ôn Hành cười nói. Ta đương nhiên biết a. Ta còn là ngươi đồng bạn a, Hạc Hàn liệt khai môi lộ ra sắc nhọn hàm răng. Ta không tin, Ôn Hành đối Liên Vô Thương thương lượng nói. Vô Thương, nếu không buông ra hắn đi. Liên Vô Thương quay đầu nhìn nhìn Ôn Hành, lại nhìn chằm chằm Hạc Hàn nhìn nhìn. Hắn bình tĩnh nói, không được tiếng nói vừa dứt. Hạc Hàn chung quanh linh quang chợt lóe, chỉ nghe Hạc Hàn thê lương kêu một tiếng. Mạnh mẽ thân hình bắt đầu vặn vẹo chờ quang mang hiện lên. Trên mặt đất xuất hiện một bộ tay giáp trung gian đứng chỉ một quyền đầu lớn nhỏ tiểu miêu. Tiểu miêu đầu đại thân thể tiểu, cái đuôi xõa tung thành một đoàn. Hắn phẫn nộ hướng về phía Liên Vô Thương miêu miêu kêu. Liên Vô Thương nói, ta trước nay bất hòa mất đi ký ức dã thú giảng đạo lý, Ôn Hành đi qua đi làm lơ Hạc Hàn uy hiếp. Tiểu miêu giống nhau Hạc Hàn về điểm này móng vuốt dừng ở Ôn Hành trên tay như là ở cào ngứa giống nhau. Ôn Hành nhắc tới Hạc Hàn sau cổ ra, Hạc Hàn thân hình cuộn tròn thành một đoàn, còn ở phát ra uy hiếp thanh, còn ở hạ Ôn Hành vui vẻ, như vậy xem, cảm thấy hảo đáng yêu, nói hắn không màng Hạc Hàn phản đối đem Hạc Hàn từ đầu loát đến chân. Hạc Hàn khí ôm Ôn Hành ngón tay thẳng gạm. Đáng tiếc hắn miệng quá tiểu, thế nhưng liền Ôn Hành ra đều cắn không phá. Liên Vô Thương ở Hạc Hàn trên cổ buộc lại một cái lục lạc. Lục lạc cũng không có phát ra âm thanh. Liên Vô Thương trong tay linh quang chớp động, Ôn Hành cảm thấy một trận mát lạnh linh khí quấn quanh tới rồi cổ tay của hắn thượng. Liên Vô Thương nói, đây là tùy kêu tùy đến linh, liền tính ngươi chạy đến chân trời. Chỉ cần Ôn Hành tâm niệm vừa động. Ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Ngươi cứ việc thử xem mơ siêu, nói Liên Vô Thương triệt khai kết giới. Hạc Hàn giơ chân liền chạy, nắm tay đại miêu thế nhưng chạy ra tàn ảnh một đầu chát hướng về phía nha chướng ngoại. Hạc Hàn phía sau, hai chỉ so Hạc Hàn thân thể còn muốn đại tay giáp một tả một hữu phi. Như là hắn hộ vệ giống nhau, Ôn Hành thiếu chút nữa muốn cười đã chết. Hạc Hàn nếu là khôi phục ký ức, hắn nhất định sẽ chán ghét chết chúng ta hai người, Liên Vô Thương chẳng hề để ý. Hắn nếu là khôi phục ký ức, nhớ tới chính mình đều làm cái gì, hắn hẳn là tránh ở trong nhà không ra mới là, Liên Vô Thương chờ Hạc Hàn chạy không bóng dáng. Hắn đối Ôn Hành nói, triệu hoán một chút thử xem mơ siêu, Ôn Hành mày một chọn. Như thế nào triệu hoán? Liên Vô Thương nói. Kêu một chút tên của hắn là được, Ôn Hành gật gật đầu. Hạc Hàn, Ôn Hành kêu xong không bao lâu, liền thấy nha chướng mảnh tiếp theo động, nắm tay lớn nhỏ hạc vùng băng ra hắn tay giáp mãn nhãn phẫn nộ nhìn Ôn Hành cười nói. Không có việc gì, ta chính là thử xem tùy kêu tùy đến linh, nhìn xem có tác dụng hay không, Hạc Hàn phẫn nộ miêu mấy giọng nói. Lại chạy ra khỏi nha chướng, Ôn Hành cười đối Liên Vô Thương nói. Cái này hảo chơi, cái này lục lạc hữu dụng, cũng cho ta lộng một cái, hệ ở ta trên cổ, về sau Vô Thương ngươi tưởng ta thời điểm, chỉ cần kêu một tiếng tên của ta. Ta là có thể lại đây, Liên Vô Thương mặt mày ở Dạ Minh Châu hạ ôn nhu đến như là ở sáng lên. Cái này chỉ là cái tiểu thuật pháp, là nuôi dưỡng linh thú người làm được đồ vật, ngươi không phải linh thú, có thể nào dùng cái này, Ôn Hành thâm tình ôm chặt Liên Vô Thương. Ta chính là ngươi linh thú, Liên Vô Thương cười nói. Hảo, ngươi là ta dưỡng hạn bạt, kỳ thật thuật pháp này không khó. Rất nhiều người đều có thể cởi bỏ, lấy Hạc Hàn trước kia trình độ, cái này căn bản vây không được hắn, Ôn Hành nói. Kia hắn chẳng phải là thực mau liền sẽ tránh thoát, Liên Vô Thương cười lắc đầu, ta nếu bắt được hắn, lại như thế nào sẽ làm hắn chạy trốn, ta dùng trói buộc hắn nguyên hình trận pháp, năng lực của hắn bị trói buộc đến mức tận cùng, hiện tại hắn cũng liền so bình thường miêu cường một ít. Chỉ cần ta không gật đầu, hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể làm một con mèo, hơn nữa bởi vì năng lực của hắn bị hạn chế đến lợi hại. Cho dù có lợi hại tay giáp ở bên cạnh, hắn cũng không thể dùng, thật là quá đáng thương. Rõ ràng bên người liền có thể đối phó tùy kêu tùy đến linh pháp khí. Chính là Hạc Hàn lại không thể dùng, Ôn Hành càng thêm đồng tình Hạc rét lạnh, sau đó hắn tươi cười đầy mặt búng tay một cái. Xem ra chạy có một khoảng cách, Hạc Hàn, trong chốc lát lúc sau, Hạc Hàn hai mắt mạo ánh lửa vọt tới nha trong chướng khí xoay quanh. Phía sau hai tay giáp vô tội huyền phù ở không trung. Ôn Hành cười tủm tỉm nói, không có việc gì, ta liền kêu kêu ngươi, 365 Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liền như vậy vô tình lăn lộn Hạc Hàn nửa đêm. Sắc trời tảng sáng thời điểm. Hạc Hàn mềm mại ngã xuống trên mặt đất không hề nhúc nhích. Ôn Hành sờ sờ thân thể hắn. Vô Thương ngươi còn đừng nói. Như vậy vừa thấy, ta cảm thấy Hạc Hàn vẫn là khá xinh đẹp. Ngươi xem, ngốc đầu ngốc não, trên đời thế nhưng có loại này ngốc miêu. Không tin ta chạy nửa đêm, kết quả chính mình trước mệt nằm liệt. Nếu hắn vẫn là sát phạt quyết đoán Hạc Hàn. Cả đêm thời gian cũng đủ hắn bôn tập ngàn dặm sát thượng mấy chục người. Chính là hắn hiện tại là một con bị áp xúc linh khí mèo con. Ngay cả bên ngoài đại miêu đều có thể một móng vuốt ném đi hắn cái loại này. Hạc Hàn chạy cả đêm, thêm lên cũng chưa có thể chạy đến Hồng Mô trận doanh ngoại, Ôn Hành đồng tình nói. Thật là quá đáng thương, Hạc Hàn mệt thẳng thở dốc. Hắn trước nay không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy mặt dày vô sỉ người. Thế nhưng dùng như vậy đê tiện biện pháp tới đối phó hắn, Ôn Hành lấy ra một cái linh thú túi. Hạc Hàn thấy được liều mạng muốn dãy giụa, Ôn Hành nói, ngươi không phải muốn phong đồ ấn sao? Ngươi ngoan ngoãn đi vào, ta liền đem phong đồ ấn đặt ở bên trong, nghe vậy Hạc Hàn nghĩ nghĩ. Sau đó không chút do dự chui đi vào, Ôn Hành líu lưỡi. Một bên đem phong đồ ấn hướng linh thú túi bên trong tắc một bên đối Liên Vô Thương nói. Hạc Hàn đối phong đồ ấn chấp niệm hảo thâm a, Hạc Hàn là cái đặc biệt kiêu ngạo linh miêu. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là ưu nhã linh miêu nhất tộc. Loại này toàn linh thú túi sự tình là cái loại này sẽ không hóa hình yêu thú mới ngốc địa phương. Ai làm hắn chui vào đi, hắn có thể hỏi chờ đối phương cả nhà, chính là hiện tại vì phong đồ ấn, Hạc Hàn tôn nghiêm đều từ bỏ, Ôn Hành cách linh thú túi hỏi Hạc Hàn. Hạc Hàn, ngươi có thể nói cho ta vì cái gì ngươi muốn phong đồ ấn không? Hạc Hàn hung ác thanh âm truyền đến, miêu, Ôn Hành thế nhưng thần kỳ nghe hiểu, hắn mắng ta, Liên Vô Thương thở dài một hơi. Dưỡng miêu loại chuyện này cấp không được, các ngươi yêu cầu ma hợp thu thập hảo Hạc Hàn. Ôn Hành liền nhìn đến sốt ruột vây quanh Ôn Hành xoay vòng vòng hai tay giáp. Ôn Hành chần chờ nhìn Tay Giáp. Ai ra, này Tay Giáp, quen mắt a, Vô Thương ngươi xem, cái này có phải hay không Thuần Phong luyện chế Tay Giáp? Liên Vô Thương thò qua tới duỗi tay muốn cầm lấy một bàn Tay Giáp nhìn xem. Hai Tay Giáp cũng dám công kích Liên Vô Thương. Liên Vô Thương là ăn chay sao? Hắn chính diện tiếp được một bàn Tay Giáp công kích. Chờ tay liền đem Tay Giáp hướng trên mặt đất ném đi, một cái tay khác giáp từ Liên Vô Thương phía sau sắc nhọn thọc hướng hắn trái tim bộ vị, Ôn Hành một gậy gộc liền tạp đi qua. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, Tay Giáp ở không trung đã bị tạp rơi rất tan tác. Hình tròn chỉ bộ rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy, đang xem bị Liên Vô Thương ném đến trên mặt đất. Kia một bàn Tay Giáp như là bị vạn tấn núi non cấp tạp, đều trở nên bẹp bẹp, bị như vậy một tạp, hai Tay Giáp trực tiếp báo hỏng, Hạc Hàn ở linh thú trong túi phát ra phẫn nộ rít gào. Ôn Hành không để ý tới hắn, hắn trên mặt đất một mảnh bao trùm lòng bàn tay hài cốt thượng thấy được các Thuần Phong đánh dấu. Liên Vô Thương nói, hẳn là Thuần Phong luyện chế kia đối, hãy còn nhớ rõ ở trên biển phế tích thượng. Cát Thuần Phong cực cực khổ khổ luyện chế ra một bộ thánh phẩm Tay Giáp. Kết quả thiên lôi buông xuống, Tay Giáp ở kết giới thượng moi một cái động cướp đường mà chạy không thấy bóng dáng. Nguyên lai thế nhưng chạy đến Hạc Hàn nơi này tới. Ôn Hành cười nói, này Tay Giáp thật đúng là tìm được rồi một cái hợp phách chủ nhân. Đều giống nhau thiếu tấu tưởng linh khí là có thể chơi tính tình. Liên tính là luyện chế ra nó người. Nhìn đến Ôn Hành cũng chỉ có thể ngoan ngoãn, Ôn Hành linh khí đảo qua. Đem Tay Giáp hài cốt thu thập lên, lần sau nhìn đến Thuần Phong làm nó lại luyện chế đi, Liên Vô Thương lạnh lùng nói. Loại này ngang ngược vô lý khí linh, cần thiết muốn một lần nữa nấu lại, Tay Giáp trung thiếu chút nữa bị đánh tan khí linh rốt cuộc. Nhịn không được anh khóc. Ôn Hành không hề thương hại chi tâm đem Tay Giáp hài cốt ném tới rồi linh thú trong túi. Hắn liền lãnh khóc vô tình. Thế nào, ở Ôn Hành cùng Liên Vô Thương trong mắt, đối phương an nguy so với chính mình an nguy càng thêm quan trọng. Dám đối với đối phương ra tay, vậy chờ mưa rền gió dữ giống nhau trả thù đi. Khi dễ xong rồi Hạc Hàn cùng hắn Tay Giáp. Ôn Hành trong lòng về điểm này lòng áy náy đã sớm bay đi, không màng Hạc Hàn phẫn nộ miêu thanh. Ôn Hành kiên định hệ hảo linh thú túi thúc khẩu. Hắn chuẩn bị quan Hạc Hàn mấy ngày. Quản hắn nói hay không? Quản hắn có phải hay không chính mình người quen? Cũng mặc kệ hắn cùng Ôn Bảo ái hận gút mắt. Hắn trước vui vẻ lại nói, hai người thu thập hảo bọc hành lý đi ra nha trướng. Nha trướng ngoại tia nắng ban mai tảng sáng. Ôn Hành nhìn đến những cái đó màu đỏ yêu binh còn vững vàng đứng ở tại chỗ. Bọn họ chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi sao? Liên tính là yêu binh, này chấp hành lực cũng thật tốt quá đi. Liền ngày hôm qua ngăn lại Ôn Hành cái kia yêu binh. Từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn luôn đều vẫn duy trì đồng dạng tư thế tu sĩ đả tọa nhập định thời. Điểm thân hình đều sẽ có vô ý thức động tác. Giống yêu binh như vậy bảo trì một động tác không nhúc nhích thật sự rất ít thấy. Không biết còn tưởng rằng hắn chúng nào đó thuật pháp thân hình bị cố định ở đâu, Liên Vô Thương. Nghe Ôn Hành nói thầm, hắn liếc mắt một cái yêu binh. Không biết vì sao, hắn cảm thấy mới vừa rồi kia một khắc yêu binh trên người không có linh khí dao động. Giống như là người chết giống nhau. Hồng Mô trận doanh chung có rất nhiều yêu binh. Nhiều nhất chính là lớn lớn bé bé con rết, vừa ra nha trường Ôn Hành liền thiếu chút nữa dẫm tới rồi một con cánh tay như vậy lớn lên con rết. Ôn Hành nói thầm, nơi này con rết ăn cái gì lớn lên, như thế nào lớn như vậy a? Ôn Hành nghe được một tiếng sang sảng tiếng cười, này đó đều là ta con cháu, tuy rằng trong đó tuyệt đại bộ phận không có biện pháp hóa hình. Bất quá ở cánh đồng hoang vu. Chúng nó tổng có thể lấp đầy bụng, Ôn Hành bọn họ tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Hồng Ngô ngồi ở trên xe lăn bị hầu nhân đẩy đang từ cách đó không xa đi tới, Ôn Hành cùng. Liên Vô Thương hành lễ, Hồng Ngô đại nhân, Hồng Ngô cười ngâm ngâm xua xua tay. Không cần giữ lễ tiết, các ngươi là Mặc Liệt đại nhân bộ hạ đi. hôm qua ta ở Mặc Liệt đại nhân phía sau nhìn đến quá các ngươi, Ôn Hành cười gật đầu. Đúng vậy, Hồng Ngô nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hành. Các ngươi là nhân tu, Ôn Hành nói. Đúng vậy, Hồng Ngô hiếu kỳ nói. Cánh đồng hoang vu thượng cũng có nhân tu, các ngươi như thế nào cùng Mặc Liệt quậy với nhau? Ôn Hành ăn ngay nói thật, chúng ta vừa đến cánh đồng hoang vu, liền nhìn đến Hồng Ngô đại nhân cùng Câu Xà đánh nhau. Hoảng loạn sa sút hạ hỗn độn hải, bị Mặc Liệt đại nhân cứu. Chúng ta đi theo Mặc Liệt đại nhân muốn đi Bắc Cảnh tìm linh bảo, Hồng Ngô gật gật đầu. Thì ra là thế, ta liền nói các ngươi hai người hơi thở có điểm thục. Xin lỗi a, ta cùng Câu Xà tranh đấu không cẩn thận lan đến gần các ngươi. Cho các ngươi bị sợ hãi, Ôn Hành chắp tay. Đại nhân khách khí, Hồng Ngô nói. Nhị vị tới cánh đồng hoang vu thượng muốn tìm cái gì linh bảo? Ôn Hành nói. Chậm rãi nhiều, Hồng Ngô như suy tư gì. Chậm rãi nhiều a, không tốt lắm tìm ở siêu Bắc Cảnh bên kia có. Chúng ta Đông Nam không gặp loại đồ vật này. Xem ra các ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Vừa lúc đi theo đại quân đi Bắc Cảnh, Ôn Hành thuận miệng nói. Đúng vậy, nghe nói cánh đồng hoang vu thượng nơi nơi đều là nguy hiểm. Có thể gặp được Mặc Liệt đại nhân là chúng ta vận khí a, Hồng Ngô cười nói. Vậy chúc các ngươi sớm ngày tìm được chậm rãi nhiều, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương cung kính hành lễ. Nhìn hầu nhân đẩy Hồng Ngô rời đi, Ôn Hành giơ ngón tay cái lên. Đây là kiểu gì chuyên nghiệp, thân tàn trí kiên, nếu là Ôn Hành không có nửa người dưới. Hắn nhất định sẽ hảo hảo ở trên giường nằm, sẽ không ngồi xe lăn mãn thế giới đi bộ. Ôn Hành đột nhiên nghĩ tới một cái thần kỳ vấn đề. Con rết không có nửa người nói, còn có thể trường ra tới sao? Liên Vô Thương thở dài một hơi, không biết, Hồng Ngô như vậy năng lực, hẳn là chỉ là tu vi bị hao tổn đi. Hắn chân hẳn là còn hội trưởng lên, Ôn Hành nói thầm. Nếu có thể trường ra tới nói, kia chẳng phải là cùng con run giống nhau. Thiết tiếp theo nửa còn có thể biến thành hai cái. Hồng Ngô nếu là có này năng lực thật là rất mạnh a. Hắn có thể đem chính mình cắt thành hai nửa, biến thành hai cái Hồng Ngô, hoặc là cắt thành bốn đoạn, liền có thể tổ chức thành đoàn thể chơi mặt trược a. Liên Vô Thương nhìn đến hầu nhân bước chân trì trệ một chút. Hắn sâu kín nhắc nhở Ôn Hành, ta tưởng hắn hẳn là nghe được ngươi nói chuyện. Ôn Hành chạy nhanh che miệng lôi kéo Liên Vô. Thương chuồn mất, Côn Hiệt Từ bị Ôn Hành bọn họ bẹp một đốn lúc sau rõ ràng điệu thấp rất nhiều. Hắn sáng sớm liền sửa sang lại hảo đội ngũ, tùy thời chuẩn bị xuất phát, cùng Côn Hiệt so sánh với. Mặc Liệt còn có cái mang đội giả bộ dáng, Nhan Bồi Khanh liền không được, Nhan Bồi Khanh hóa thành nguyên hình ở đại quân phía trước một phi. Trong quân thế nhưng truyền ra hoan hô cùng huýt sáo thanh, này đó cao lớn thô kệch cá người nhìn. Đến dáng người nhỏ xinh nửa người nửa cá Nhan Bồi Khanh. Một đám đều như là phen não tàn giống nhau, Ôn Hành xuống nước lúc sau liền nhìn đến Nhan Bồi Khanh sụ mặt. Trước mặt hắn có cái con cua hóa thành hải thú cái kim thượng đang mang theo một bó thủy thảo. Nhan đại nhân, ngài thật là đẹp mắt a. Thỉnh cung ta giao phối đi. Ôn Hành hai người, bọn họ có phải hay không không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhan Bồi Khanh một cái đuôi trực tiếp đem hải thú phiến phi. Hải thú bay ra đi thời điểm đầy mặt huyết lại biểu tình say mê. A. Nhan đại nhân cái đuôi thật là đẹp mắt a. Ta sờ đến Nhan đại nhân cái đuôi. A, ta chết cũng không tiếc lạp. Nhan Bồi Khanh than một tiếng. Ta phía trước liền nói qua. Cánh đồng hoang vu hải thú đều là cái này đức hạnh. Ôn Hành cười nói. Không có biện pháp, ai làm ngươi ở bọn họ trong mắt có thịnh thế mỹ nhan. Nhan Bồi Khanh đều mau tâm ngạnh. Này đàn cá thẩm mỹ có vấn đề, tuy nói giao nhân nhất tộc bị dự vì trong nước cửu vĩ tộc. Bất luận nam nữ đều phi thường mỹ lệ, chính là cũng chịu không nổi nhiều như vậy hải thú dây dưa a. Nhan Bồi Khanh mỗi lần nhìn đến cầm thủy thảo hướng hắn cầu ái hải thú liền khí ngứa răng. Ôn Hành cười nói, may mắn ngươi kia lải nhải bộ hạ không cùng lại đây. bằng không ngươi càng đau đầu, Nhan Bồi Khanh sụ mặt. Ngươi đương hắn không nghĩ tới. Bọn họ ở trước mặt ta khóc lóc kể lể toàn bộ buổi tối. Cầu ta đem bọn họ mang lên, chính là bọn họ tu vi không đủ. Lên bờ chống đỡ không đến mấy ngày liền sẽ biến thành cá mặn. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thì thầm. Cười, Nhan đại nhân quả nhiên vẫn là động tâm. Thế nhưng đối tiểu ngư như vậy ôn nhu, Nhan Bồi Khanh bất đắc dĩ cực kỳ. Hảo, chuẩn bị xuất phát đi, Nhan Bồi Khanh không quá thích nước ngọt. Hắn thức mau liền biến thành hình người. Một đám người ngồi ở một con đại con cua trên lưng. Cánh đồng hoang vu bên trong thủy vực hẹp hòi. Hải thú linh hoạt tính bị đại hạn chế. Bọn họ dưới chân con cua là tọa kỵ, cũng là khai đạo giả. Ở con cua phía sau, những cái đó hải thú ở đáy nước hóa thành hình người ở chậm rãi hành tẩu. Ôn Hành nghi hoặc nói. Liên tính hải thú ở đất liền thủy hệ chung không linh hoạt. Khá vậy không cần chậm rãi đi thôi. Mạc Liệt giải thích nói. Cánh đồng hoang vu có kết giới bảo hộ. Ở cánh đồng hoang vu chung trừ bỏ vũ tộc có thể ở trời cao phi hành. Mặt khác chủng tộc chỉ có thể tầng trời thấp phi hành. Nơi này núi rừng đông đảo. Phi hành ngược lại phiền toái. Chờ tới rồi phương đông lúc sau có bình nguyên. Khi đó là có thể ngự phong, Nhan Bồi Khanh nói. Còn có một nguyên nhân. Này đàn hải thú chung có thể phi hành rất ít, liền tính tới rồi phương đông bình nguyên, rời đi thủy, đại bộ phận hải thú cũng chỉ có thể dựa hai chân đi. Bọn họ hiện tại tốc độ chậm là bởi vì đột nhiên từ trong nước biển tới rồi nước ngọt chung. Ở vượng thủy, Ôn Hành gật gật đầu, thì ra là thế, trường kiến thức, nguyên lai còn có vượng thủy vừa nói. Thật là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có a, 366 nói thật. Bọn họ kỳ thật càng muốn ở trên đất bằng đi một chút. Hai bên đều là khu rừng rậm rạp cùng cây cối. Bên trong nhất định có rất nhiều sản vật. Hiện tại bọn họ thân ở sông lớn có trăm trượng. Đây là Nam Bộ cánh đồng hoang vu chung lớn nhất hai điều hà chi nhất. Theo Nam Hà hướng về trung gian hành tàu. Sau đó liền thông qua một cái nhánh sông hướng về phương đông lớn nhất con sông mà đi. Ôn Hành thấy. Được có yêu thú ở đi theo thủy tộc đại bộ đội. Hai bên đều có, từng người có 100 nhiều đi. Bên trái thoạt nhìn như là mã, bên phải như là cầu. Ôn Hành hỏi, bên cạnh trong rừng cây mặt chính là ai? Các ngươi không phải đơn độc hành động sao? Nhan Bồi Khanh nói. Này đó là Hồng Ngô phái tới các thế lực đại biểu. Hồng Ngô sợ chúng ta không nghe lời, khiến cho thiên mã tộc cùng cánh đồng hoang vu lang tộc đi theo chúng ta hành động. Ôn Hành trong mắt toát ra tò mò ánh mắt. Thiên mã tộc, Liên Vô Thương nói, đây là một loại yêu thú, cùng bình thường mã so sánh với chính là nhiều một đôi cánh. Trên trán cũng trưởng một cây một sừng, cũng có gọi bọn hắn một sừng thú. Ngươi muốn đi trông thấy sao? Ôn Hành liên tục gật đầu. Hắn trong đầu đã não bổ ra lao nhanh tuấn mã. Nguyên linh giới không có mã tộc. Hắn còn chưa từng nhìn đến quá thượng giới mã nào. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương từ không trung rơi xuống. Chỉ thấy rừng rậm phía dưới từng con mỡ phì thể tráng trường cánh các màu tuấn mã ở trong rừng cây. Xuyên qua, bọn họ xương sườn hai sườn quả nhiên trường một đôi cánh. Chỉ là ở chạy vội thời điểm, này đôi cánh là thu hồi tới, thượng giới mã so hạ giới mã xinh đẹp nhiều. Ôn Hành không khỏi khích lệ nói, thật tuyệt đẹp a. Ôn Hành như vậy khích lệ lúc sau, chỉ nghe dẫn đầu mã ngẩng đầu miệng phun nhân ngôn, thật tinh mắt. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương dừng ở mã tộc dẫn đầu phía trước. Hắn chắp tay, tại hạ Ôn Hành, đây là ta đạo lữ Liên Vô Thương. Gặp qua mã tộc thủ lĩnh dừng lại bước chân hồ nghi nhìn chằm chằm Ôn Hành nhìn. Nhìn, ta như thế nào cảm thấy ở nơi nào gặp qua ngươi đâu? Ôn Hành ha ha có lệ, thật nhiều người nói với ta loại này lời nói. Khả năng ta dài quá một chương đại chúng mặt đi. Mã tộc thủ lĩnh vỗ vỗ cánh, biến thành một cái thân hình cao lớn làn da ngăm đen nam nhân. Hắn nửa người trên cơ bắp phi thường cân xứng. Hai chân thon dài, không biết còn tưởng rằng hắn là thể tu. Hắn vỗ chính mình bộ ngực, ta là Mã Minh, phương Đông Bình Nguyên Mã tộc thủ lĩnh. Sắp từ ta dẫn dắt các ngươi đi phương Đông Bình Nguyên, Mã Minh là cá tính tình sáng sủa hán tử. Hắn có ba loại hình thái. Một loại là hình người, một loại là nửa người nửa mã hình thái. Cuối cùng một loại chính là Ôn Hành bọn họ nhìn đến nguyên hình. Vì phương tiện hành tàu, hắn biến thành nửa người nửa mã hình thái. Hắn nói, dùng hình người nhất phí linh khí, chính là dùng nguyên hình cùng các ngươi nói chuyện tổng cảm thấy không thích hợp. Ôn Hành nhìn. Nhìn so với hắn cao gần nửa cái thân thể nửa người nửa mã. Hắn cười nói, đầu ngựa lãnh tùy ý, chỉ cần các ngươi phương tiện liền hảo. Mã Minh cười nói. Ta đã hồi lâu không thấy được nhân tu lạc, nhìn ra được tới Mã Minh đối nhân tu thái độ rất hiểu. Hảo, hắn cười nói, chúng ta ở phương Đông Bình Nguyên Thượng, trước kia ngẫu nhiên sẽ nhìn đến nhân tu nhìn đến chúng ta đều giống điên rồi giống nhau phát lại đây lại thân lại sờ. Ha ha ha ha, Ôn Hành cười nói. Đại khái là nhân tu nhìn đến mã tộc huynh đệ đều bị các ngươi tuyệt đẹp tư thái bắt được lạp. Mã Minh cười lớn hơn nữa thanh. Ha ha ha, lời này ta thích nghe. Nhân tu tới rồi cánh đồng hoang vu thượng đều thực quy củ. Tuy rằng bên trong cho nhau tranh đấu, nhưng là đối chúng ta còn rất hữu hảo tại hạ giới. Người thường cùng mã quan hệ liền rất hảo. Mã loại này động vật cao lớn tuấn mỹ. Tính tình ôn hòa, có thể giúp đỡ người xe tải hoặc là lưng đeo trầm trọng hàng hóa. Người thường ra nhà ai nếu là có mấy thớt ngựa, đều là khó lường sự tình. Ôn Hành cười nói, ta biết đến mã đều thực ôn hòa. Mã Minh cười ha hả. Đúng vậy, chúng ta đều là tự do tự tại vô câu vô thúc mã. Tính tình đương nhiên được rồi. Mã Minh lời này nói xong đã bị tộc nhân của mình phá đám. Nào có a, chúng ta thủ lĩnh ngày hôm qua còn đem lang tộc một người đá đến bán thân bất toại đâu, Mã Minh hừ. Hừ nói, kia có thể trách ta sao? Này đàn cánh đồng hoang vu lang vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt. Hồng Ngô còn làm chúng ta cùng cánh đồng hoang vu lang cùng nhau hành động. Ta thấy một cái liền phải đá một cái. Ôn Hành cười nói. Đầu ngựa lãnh cái này kêu thật tình, Mã Minh vui tươi hớn hở. Nếu không liền nói nhân tu có thể nói nào? Lời này ta thích nghe. Đúng rồi, các ngươi như thế nào cùng thủy tộc quậy với nhau? Ta nhìn đến thủy tộc thủ lĩnh, nghe nói vẫn là một đầu long nào. Thoạt nhìn thật không tốt nói chuyện bộ dáng. Ôn Hành cười nói. Mặc Liệt chỉ là tính cách quạnh quẽ chút. Người rất không tồi, Mã Minh gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hồng Ngô làm chúng ta cho hắn đánh phối hợp. Ta cùng hắn cũng liền nhìn thoáng qua, còn không có tới kịp nói thượng lời nói nào. Dễ nói chuyện là được, ta người này ghét nhất nói một câu lưu nửa câu người. Ôn Hành nói. Đầu ngựa lãnh, các ngươi vì cái gì sẽ đáp ứng trợ giúp Hồng Ngô a? Mã Minh nói, bởi vì ta chán ghét quả a. Ôn Hành ngạnh một chút. Chỉ nghe Mã Minh oán giận, kỳ thật chúng ta mã đàn thích hợp sinh tồn ở phương Tây Đại Thảo Nguyên Thượng. Nơi đó thủy thảo tốt tươi đặc biệt thích hợp chạy vội. Chúng ta tổ tiên liền sinh hoạt ở phương Tây Thảo Nguyên Thượng. Chính là sau lại quá a ăn chúng ta quá nhiều tộc nhân. Không có biện pháp, chúng ta tổ tiên đành phải chuyển rời đến phương Đông Bình Nguyên đi. Ta không có đi qua phương Tây Thảo Nguyên, từ nhỏ liền nghe người nhà của ta nói phía Tây Thảo so phía Đông ăn ngon. Trong lòng liền vẫn luôn nghĩ đi phía Tây nhìn xem ơ siêu chính là phía Tây ở vào quả A trị hạ. Đi qua liền phải bị ăn luôn. Hơn nữa phương Đông Bình Nguyên Đông Bắc Bộ cùng phương Bắc liền nhau. Từ phương Bắc chạy nạn tới những cái đó yêu quái đều nói quả A bộ hạ những người đó quá ngoan. Độc Ôn Hành hiểu rõ gật gật đầu. Thì ra là thế A, Mã Minh hỏi. Kia thủy tộc vì cái gì muốn giúp đỡ Hồng Ngô đâu? Ôn Hành nói, thủy tộc tiền nhiệm lão đại câu xà bị Hồng Ngô giết a. Chỉ có thể nghe Hồng Ngô, Mã Minh bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ta liền nói mấy ngày hôm trước sấm sét ầm ầm, nguyên lai là Hồng Ngô cùng cô ảnh đánh nhau rồi a. Ôn Hành hiếm lạ nói. Đầu ngựa lãnh ở tại phương Đông Bình Nguyên còn biết câu xà cô ảnh đâu. Mã Minh cười nói, Tây Bắc Quá A, Đông Nam Hồng Ngô, Thủy Vực Cô Ảnh, này ba cái là chúng ta toàn bộ cánh đồng hoang vu thượng cường đại nhất ba cái yêu tu. Các ngươi vừa tới cánh đồng hoang vu không biết, chờ các ngươi ngây ngốc một đoạn thời gian liền biết rồi, lúc này từ phía trước chạy tới một con ngựa trắng, tộc trưởng, phía trước xuất hiện thật nhiều xé kim kiến, chúng ta không qua được. Mã Minh nghe vậy tay vừa nhấc, tại chỗ đợi mệnh, mã đàn ngừng lại, một các tuần mỹ nhân mã đầy mặt hồ nghi, phát sinh chuyện gì, con ngựa trắng nói, phía trước xuất hiện một khối thật lớn thi thể, hoành mấy trăm dặm, hàng ngàn hàng vạn xé kim kiến đều ở gặm thực thi thể. Phỏng chừng còn muốn gặm cắn một đoạn thời gian, Mã Minh nghe vậy vỗ vỗ cánh. Ta đi xem siêu, nói Mã Minh bay lên trời bay về phía trước. Ôn Hành bọn họ cũng theo sát sau đó, trong nước Mặc Liệt bọn họ cũng biết được tin tức. Chờ Ôn Hành bọn họ nhìn đến phía trước thi thể thời điểm. Trên bầu trời dừng lại mấy người, mọi người đều bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, ở dãy núi gian hoành một bộ bị gặm thực một nửa. Thi thể chạy dài mấy trăm dặm, thật dài cái đuôi thượng trường một cái móc, đây đúng là thủy vực bá chủ Câu Xà Cô Ảnh xác chết. Cô Ảnh phơi thây sơn dã, bụng gian phá khai rồi một cái động lớn, bên trong yêu đan đã bị người moi đi rồi. Trừ bỏ Hồng Ngô, còn có ai sẽ moi Cô Ảnh yêu đan? Nếu là chỉ cần một khối xác chết hoành ở trong núi cũng liền thôi. Phiền toái nhất chính là ở thi thể chung quanh ước chừng có mấy chục dặm mà trải rộng màu đỏ con. Kiến, Ôn Hành vừa đến cánh đồng hoang vu thời điểm liền nhìn đến này con kiến. Lúc ấy hắn còn buồn bực nói con kiến đều so với hắn đại, này đàn con kiến trường thật lớn khẩu khí. Ở thi thể thượng bò gặm thực chừng hạ xác chết, có chút con kiến ăn no, liền cắn tiếp theo đại khối cùng thân hình không sai biệt lắm đại thịt kéo đi rồi, đây là con kiến. Hải Dương, Ôn Hành tuy rằng dưỡng một hoa con kiến, chính là trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy lớn như vậy con kiến. Hắn không tự chủ được cầm Liên Vô Thương tay. Đừng sợ, Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Ta cũng không sợ hãi mấy thứ này, Mã Minh hóa thành nguyên hình vỗ cánh mắng một tiếng. Đáng giận, như thế nào nhiều như vậy xé kim kiến. Ôn Hành mới vừa rồi liền nghe con ngựa trắng nói xé kim kiến ba chữ. Hắn lúc ấy tưởng hạ giới xé kim kiến. Tiểu nghĩa cái loại này con kiến. Kết quả hiện tại nói cho hắn. Này ngoạn ý cũng kêu xé kim kiến. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Này cũng kém quá nhiều đi. Này cũng có thể kêu xé kim kiến. Mã Minh buồn bực nói. Chỉ có thể lui về phía sau chờ con kiến ăn xong rồi mới đi qua. Ôn Hành khó hiểu. Vì cái gì? Đại gia không phải có thể bay qua đi sao? Mã Minh nói. Ngươi không biết. Chúng ta cánh đồng hoang vu mặt trên xé kim kiến đặc biệt bá đạo. Nếu là tiến vào chúng nó lãnh địa, đừng động là trên mặt đất bò, trong nước du, bầu trời phi, hết thảy đều là chúng nó công kích mục tiêu. Ôn Hành nghi hoặc nhìn xé kim kiến phân bố địa. Phương, này hoàn toàn có thể bay qua đi tuy rằng xác chết rất lớn. Hai bên đều có mấy mươi dặm con kiến đàn, chính là bay qua đi nói cũng liền một chén trà nhỏ công phu đi. Mã Minh tả hữu nhìn xem. Hắn từ cây cối chung nhặt một khối đầu gỗ, ta biểu thị cho ngươi xem a, hắn đột nhiên đem đầu gỗ ném tới rồi xé kim kiến trên không. Chỉ nghe tê tê tê vài tiếng truyền đến, Ôn Hành bọn họ nhìn đến phía dưới con kiến nâng lên bụng. Đối với trên bầu trời đầu gỗ phun ra thể dịch, đầu gỗ còn không có thể rơi xuống trên mặt đất. Đã bị ăn mòn đến không sai biệt lắm si. Ôn Hành trợn mắt há hốc mồm. Này thật là xé kim kiến. Thượng giới xé kim kiến như vậy hung hãn nào. Hắn còn vẫn luôn cảm thấy hắn dưỡng tiểu nghĩa hung hãn. Không nghĩ tới cùng thượng giới xé kim kiến so sánh với tính cái giám a. Mặc Liệt nói, vẫn là không cần mạo hiểm. Chúng ta trước sau lui 10 dặm. Này đàn con kiến không cần mấy ngày là có thể đem sở hữu xương cốt đều gặm cắn xong. Mã Minh đối. Con ngựa trắng nói. Ngươi làm tộc nhân sau này lui 10 dặm, không cần đi tới, càng bên cạnh cánh đồng hoang vu lang thủ lĩnh cũng nói. lui về phía sau, Ôn Hành nhìn hắn. Đó là cái ăn mặc da lông áo khoác Hán tử, họa nùng trang, tóc biên thành bím tóc, thoạt nhìn rất có dị vực phong tình, cánh đồng hoang vu lang thủ lĩnh hồ nghi nhìn chằm chằm Ôn Hành. Ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Ôn Hành cười nói, thật nhiều người nói với ta lời này, ngươi không phải cái thứ nhất, tại hạ Ôn Hành, đây là ta đạo lữ Liên Vô Thương, cánh đồng hoang vu lang thủ lĩnh nhìn hai người liếc mắt một cái. Liền phi thân rời đi, Mã Minh khinh thường nói, nhân tu ta cùng ngươi nói, tốt nhất không cần cùng này bầy sói có cái gì giao thoa. Bọn họ không có một cái thứ tốt, liền dẫn đầu cái kia, kêu lang ngàn dạ mơ siêu chết ở trên tay hắn nhân tu không có 1000 cũng có 800, Ôn Hành gật. Gật đầu, đa tại nhắc nhở, cánh đồng hoang vu thượng nếu là sở hữu chủng tộc đều giống mã tộc giống nhau đối. Nhân tu hữu hảo, nhân tu cũng không đến mức ngàn người đến một người về tác giả có lời muốn nói. Phía trước viết ngàn đủ con dế, vốn dĩ lấy được tên là Hạo Ngô, chính là nề hà ta cái này cặn bã luôn là viết thành Hồng Ngô. Vì thế liền đổi thành Hồng Ngô, vẫn là Hạo Ngô dễ nghe a. Hạc Hàn, đừng động cái gì Ngô, làm ta khôi phục nguyên dạng là được. Ôn Hành, hết hy vọng đi. Không thu thập ngươi một đốn, ngươi còn có thể đối ta hạ tử thủ, Liên Vô Thương. Ta không gật đầu, hắn trốn không thoát, ai cầu tình cũng chưa dùng, mọi người nhìn Ôn Báo, Ôn Báo. Ta không ở cánh đồng hoang vô thượng, đừng nhìn ta, hôm nay chưa kịp sửa chữ sai. Phiền toái, khom lưng Wikidic convert, hết chương.